Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, Ngũ Diệu vẫn lạc. Converter, Dark Hero một bên khác, Tần Mục kiếm quang nghênh tiếp Trấn Tinh Quân. Trấn Tinh Quân phản ứng cũng là cực kỳ mau lẹ. Trong tay tấm gương nghênh tiếp Tần Mục kiếm quang, một tay khác cờ trắng giơ lên. Trùng điệp cắm trên thiên hà, quanh thiên hà chi thủy đột nhiên nổ tung, tấm cờ trắng lớn kia cờ như là một mặt đại kỳ che kín nửa bầu trời. Tần Mục kiếm quang bá một tiếng lọt vào trong gương, kiếm quang biến mất, sau một khắc liền từ trong cờ trắng bay ra. Cùng kiếm quang đồng thời bay ra còn có vô số thân thể khổng lồ tạo vật chủ. Cái trán có mắt dọc là thái sơ thần thạch. Từng cái nhục thân kiên cố, cường đại vô địch, nắm lên Tần Mục kiếm quang, ngược lại hướng Tần Mục đâm tới. Trấn Tinh Quân là Ngũ Diệu đứng đầu, thực lực cường đại, Tần Mục một kiếm này tích chứa là hậu thế kiếm pháp, kiếm đạo, 19 loại cơ sở kiếm thức tạo thành kiếm pháp của hắn. Mà kiếm thức 20 lại đem những kiếm pháp này thống nhất, để tinh khí thần của hắn dung nhập vào trong kiếm, hóa thành kiếm đạo, mà Trấn Tinh Quân cờ trắng vậy mà cùng mặt chiêu hồn kính kia là tương thông, mà lại trong cờ vậy mà cất giấu rất nhiều tạo vật chủ thi thể. Những tạo vật chủ tiền sử này nhục thân bị rèn luyện đến cực kỳ cường đại. Ở dưới sự khống chế của hắn, bắt lấy Tần Mục kiếm quang ngược lại hướng Tần Mục đánh tới. Đem Tần Mục kiếm pháp cho mình sử dụng, phản sát Tần Mục, hắn không hổ là trong Ngũ Diệu tinh quân tồn tại mạnh nhất. Hiện tại hắn nơi sinh ra, Trấn Tinh giáng lâm, pháp lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, đại đạo tu vi càng ngày càng hùng hồn, thực lực tăng vọt, lại thêm tàng thi phiên cùng chiêu hồn kính diệu dụng, lập tức để hắn đảo khách thành chủ. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, thần thức bộc phát, vô cùng kinh khủng thần thức trong nháy mắt liền quét sạch tất cả vọt tới tạo vật chủ thi thể. Lấy ngàn mà tính tạo vật chủ thi thể là Trấn Tinh Quân khống chế. Trấn Tinh Quân dựa vào là khống hồn chi thuật, hắn là khống chế tử vong đại đạo cổ thần, năm đó giết chết tạo vật chủ, khống chế tạo vật chủ hồn phách. Mượn hồn phách của hắn đến khống chế nhục thân nó. Những tạo vật chủ này chính là Trấn tộc. Toàn bộ Trấn tộc cơ hồ toàn bộ là chết ở trong tay của hắn. Năm đó Trấn Tinh Quân bằng vào tử vong chi đạo diệt tuyệt Trấn tộc, cũng là một kiện chấn động tiền sử đại sự. Mà bây giờ Tần Mục thần thức vọt tới, cơ hồ tại vừa mới tiếp xúc một cái chớp mắt, lợi dụng thần thức khống chế những tạo vật chủ này nhục thân, thi triển thái đế tá sinh chi pháp, đem Trấn Tinh Quân khống hồn chi thuật xóa đi. Thái đế đại la vô thượng thần thức trải qua chính hắn cải tiến, kết hợp thần tàng thiên cung hệ thống, tại trên pháp thuật tinh diệu viễn siêu Trấn Tinh Quân đếm không hết, khắc chế hắn khống hồn chi thuật dễ như trở bàn tay. Trấn Tinh Quân trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không ổn, liền thấy mình cờ trắng bị lấy ngàn mà tính tạo vật chủ lấy kiếm quang xé nát. Hắn chiêu hồn kính cũng bị đánh cho vỡ nát, hướng hắn vọt tới tạo vật chủ chia làm trên dưới sắp xếp. Tổng cộng có 33 trọng, thân hình xen vào nhau tinh tế, kết thành kiếm trận. Trấn Tinh Quân đột nhiên quát lớn, thân rắn du tẩu, không lùi mà tiến tới, đón các tạo vật chủ đánh tới. Những tạo vật chủ này đều là vong hồn dưới tay hắn, bởi vậy hắn không sợ chút nào. Nhưng mà kiếm quang sáng lên, mặc dù là tạo vật chủ cầm kiếm bố trí xuống kiếm trận, nhưng mà thi triển kiếm pháp kiếm trận lại là Tần Mục. Trên thực tế là Tần Mục đang mượn Trấn tộc tạo vật chủ cùng hắn so chiêu. Kiếm trận cơ hồ là tại trong khoảnh khắc hoàn thành, đó là tam thập tam trọng thiên. Trấn Tinh Quân thân thể đau nhức kịch liệt, khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo đem hắn nhục thân cắt thành 34 phần. Tam thập tam trọng thiên kiếm đạo uy năng bộc phát, kiếm thức hình thành tam thập tam trọng thiên nhật nguyệt, sông núi, đại dương mênh mông, dòng sông, thậm chí cỏ cây, sinh linh, loại hậu thế đỉnh phong kiếm đạo này xông vào trong cơ thể hắn. Nguyên thần tại kiếm đạo uy năng bên dưới tan rã, nhục thân cũng tại sụp đổ. Hắn trưởng khống tử vong, mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong đến. Tần Mục lấy khai hoàng kiếm pháp chém giết mạnh nhất Trấn Tinh Quân. Đột nhiên quay người, nhưng mà đã tới không kịp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn giết chết Trấn Tinh Quân chỉ ở trong nháy mắt, nhưng mà Thái Bạch Tinh Quân đánh tới chớp nhoáng cũng tại trong nháy mắt đó. Thái Bạch Tinh Quân chân đạp song long hướng hắn đánh tới. Một cái long chảo to lớn chế trụ Tần Mục thân thể, đem hắn hung hăng đè xuống. Tần Mục thân thể bị đặt ở thiên hà trên mặt nước phi tốc hướng về sau đi vòng quanh. Mà Thái Bạch Tinh Quân chân đạp hai đầu kim long, cầm trong tay rìu đồng, điên cuồng hướng vuốt rồng chế trụ Tần Mục nện xuống. Tay nâng việt rơi, đem Tần Mục chặt thành một bãi bùn nhão. Con kim long kia nâng lên vuốt rồng, đem Tần Mục rách dưới thân thể ném đứng lên. Hai đầu kim long phun ra hai cái kim hoàn, trong kim hoàn ngàn vạn kim khí bắn ra, đem Tần Mục đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Thái Bạch Tinh Quân hai tay cầm việt, con mắt mở ra, trong hai mắt bạch quang bắn ra, suy suy suy, bạch quang liên hoàn cắt chém, hướng Tần Mục cắt tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái đại thủ chế trụ hắn đầu hổ, hướng về sau bẻ đi. Thái Bạch Tinh Quân trong lòng giật mình, đầu bị kéo về phía sau lên, liền nhìn thấy một tấm kỳ lân gương mặt, long kỳ lân hai tay chế trụ hắn hổ khẩu, hướng hai bên xé mở, há mồm phun ra kỳ lân châu cùng long châu, đánh vào trong miệng của hắn. Long kỳ lân hai tay dùng sức, đem Thái Bạch Tinh Quân miệng rộng khép kín, hai viên thần châu trải qua long kỳ lân thiên truy bách luyện. Long kỳ lân đi theo Tần Mục tu hành, các loại đế tọa công pháp Tần Mục cũng chưa từng tàng tư qua. Tần Mục khai sáng các loại thần thông đạo pháp hắn cũng là cái thứ nhất học đến tay. Cái gì Tổ Long Thái Huyền Công, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Công, Võ Đấu Thiên Công, Hắc Ám Ma Già Kinh, hắn đều từng học qua. Hai viên thần châu cũng bị luyện đến hóa thành thần binh. Giờ phút này mượn tới 6 đầu ngọc kinh cảnh giới thiên long pháp lực, tu vi của hắn hùng hồn thẳng tới lăng tiêu. Trong thần châu tích chứa uy năng tại Thái Bạch Tinh Quân trong miệng bộc phát. Thái Bạch Tinh Quân thân thể run rẩy kịch liệt, hai con mắt từ trong hốc mắt bay ra, cổ họng cùng ngũ tạng lục phủ bị long châu cùng kỳ lân châu uy năng cơ hồ hoàn toàn phá hủy. Hắn vẫn còn chưa chết. Dưới chân hai đầu kim long bay lên, rơi ở trong tay của hắn. Một trái một phải xoắn lấy cổ long kỳ lân. Kim long chính là kim khí biến thành, vô cùng sắc bén, liền muốn để long kỳ lân đầu một nơi thân một nẻo. Long kỳ lân đầu vai hai đầu thiên long vội vàng mở cái miệng rộng, cắn hai đầu kim long, miệng rồng bị cắt đến máu tươi chảy ròng. Thái Bạch Tinh Quân thừa cơ thoát khỏi long kỳ lân trói buộc, hướng hắn đánh tới, chỉ là không có hai mắt, có chút không tiện. Long kỳ lân không sợ chút nào, 6 con thiên long lách thân, giờ vuốt nghênh tiếp Thái Bạch Tinh Quân. 6 con thiên long này giống như là 6 cánh tay đồng dạng. Vậy mà tại dưới sự điều khiển của hắn thi triển ra lúc trước chưa từng học qua thần thông đạo pháp, đem Thái Bạch Tinh Quân áp chế ở hạ phong. Bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một bên khác, Huỳnh Hoặc Tinh Quân cùng Tuế Tinh Quân đánh tới. Huỳnh Hoặc Tinh Quân cầm trong tay song chùy, mình người đầu trâu, chiến lược kinh người. Tuế Tinh Quân thì đầu chim thân người, song chảo chế trụ hai đầu thanh long, Đột nhiên Thanh Long biến hóa, hóa thành một cung một tiễn. Tuế Tinh Quân vỗ cánh mà lên, đem Thanh Long biến thành cung tiễn bắt lấy. Một tiễn phóng tới, chính giữa Thái Bạch Tinh Quân hậu tâm. Long Kỳ Lân trong lòng vui mừng, đã thấy Thái Bạch Tinh Quân trúng tên. Trên nhục thân thương thế lại tại phi tốc khỏi hẳn. Thậm chí ngay cả trong hốc mắt trống trơn cũng có hai con mắt đang nhanh chóng sinh trưởng. Tuế Tinh Quân là chủ trưởng sinh mệnh cùng tế tự chi đạo cổ thần. Hắn không phải muốn bắn giết Thái Bạch Tinh Quân, mà là tại trị thương cho hắn. Thái Bạch Tinh Quân khôi phục thực lực như lúc ban đầu. Chiến lực càng ngày càng mạnh, lại thêm đánh tới Huỳnh hoặc Tinh Quân cùng Tuế Tinh Quân. Long Kỳ Lân tất nhiên không địch lại, ngay tại hai đại tinh quân đánh tới đồng thời, một con long tước vừa mập vừa béo vỗ cánh bay tới. Hai cái lợi chảo chế trụ Tuế Tinh Quân, Tuế Tinh Quân xoay người, hai con đại điểu trên không trung loạn đấu, tiếng chim hót thanh thúy. Tuế Tinh Quân nhìn thấy Yên Nhi đánh giết thần tinh quân tràng cảnh, đối với nàng có chút e ngại. Mà giờ khắc này Yên Nhi bởi vì nuốt vào thần tinh quân, trở nên tròn vo, giống như là một cái viên cầu đâm hai cái cánh chu tước. Phi hành không tiện, để hắn lập tức tới dũng khí. Chỉ cần trèo trống đến ta tổ tinh giáng lâm, giết chết xuẩn điểu này dễ như trở bàn tay. Tuế Tinh Quân phấn chấn tâm thần, Huỳnh hoặc tinh quân xông đến Long Kỳ Lân bên người. Hai cái đại chùy giáp công mà tới, nhưng vào lúc này, vừa rồi rõ ràng đã chết mất Tần Mục đột nhiên giống như là dục hỏa trùng sinh đồng dạng. Trong khi đâm nghiêng vọt tới, Huỳnh hoặc tinh quân giật mình trong lòng, liền gặp Tần Mục bàn tay thiên biến vạn hóa. Trong nháy mắt, phảng phất có vô số thân ảnh đang thi triển khác biệt chiến kỹ. Bỗng nhiên, ngàn vạn chiến kỹ hợp lưu, hóa thành một quyền, xuyên qua hắn song chùy đánh vào lồng ngực của hắn. Huỳnh hoặc tinh quân nghe được chính mình xương cốt đứt gãy tiếng vang, hướng về sau bay đi. Tần Mục bước chân không ngừng đuổi sát theo. Hai tay hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hóa thành tám tay, phù văn nhảy nhót, các loại thần thông hướng hắn oanh tới. Huỳnh hoặc tinh quân thân thể lập tức cảm giác không gì sánh được nặng nề. Giống như là từng tòa chư thiên đè ở trên người. Lập tức truyền tống thần thông tại thân thể của hắn các nơi bộc phát. Đem hắn nhục thân từng cái bộ vị hướng bốn phía xé rách. Cũng may nhục thể của hắn vô cùng cường đại. Ngạnh sinh sinh kháng trụ không gian xé rách chi lực. Tần Mục tám đầu cánh tay tung bay. Mi tâm mắt dọc hào quang tỏa sáng, một vùng trời treo cao trên bầu trời Huỳnh hoặc tinh quân. Cứ việc Huỳnh hoặc tinh quân cảm nhận được địa từ nguyên lực điên cuồng trấn áp, nhưng mà thân thể nhưng không có rơi hướng thiên hà, ngược lại hướng lên phiêu khởi, hướng tòa thiên khung kia bay đi. Tứ chi của hắn mở ra, thân thể càng lúc càng lớn, bên tai của hắn nghe được thiên đạo thanh âm. Đó là thiên công đại đạo phát ra đạo âm, huyền diệu mà cao thâm. Hắn muốn quay đầu hướng trời cao nhìn lại, nhưng mà lại không cách nào xoay đầu lại. Hắn chỉ có thể gian nan chuyển động con mắt của mình. Sau đó liền nhìn thấy chính mình dùng huỳnh hoặc tinh ôn dịch đại đạo luyện liền xong truy biến. Thành mỏng manh trang giấy, không chỉ có hắn đạo binh bị ép thành giấy mỏng. Thân thể của hắn cũng bị ép thành thật mỏng thịt giấy. Hơn nữa còn đang không ngừng biến mỏng. Thân thể của hắn còn tải lên cao. Dựa theo tốc độ này, hắn cũng đã bay ra nguyên giới. Nhưng mà Huỳnh hoặc tinh quân nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy chính mình còn trên thiên hà. Phía dưới chính là Tần Mục. Nhưng mà hắn ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Giống như là cách từng tầng hư không. Hắn cảm giác chính mình một mực bay lên trên, phi hành không biết bao lâu vẫn là không có cuối cùng. Hắn hiện tại đã biến thành một tờ giấy hoàn toàn không có độ dày. Thậm chí tư duy cũng bị kéo duỗi, kéo dài tới, trở nên không gì sánh được mỏng manh yếu ớt. Cuối cùng, hắn dừng lại tại thiên khung tầng cao nhất, giống như là bị vĩnh hằng lạc ấn ở nơi đó. Tần Mục giương tay vồ một cái, thiên khung phá diệt, lập tức xoay người lại. Đây cũng là hắn nhập đạo thần thông đệ tứ trọng thiên. Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành, Tần Mục xoay người lại một sát na. Nhập đạo thần thông đệ tam trọng thiên đã hình thành. Một chiêu này thi triển ra, thiên hà kịch liệt rung chuyển, bỗng nhiên ngăn nước, vậy mà thoát ly thiên hà bản thể, tạo thành một đạo tiểu thiên hà. Tiểu thiên hà xuyên qua tứ cực thiên, Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ xuất hiện trên tứ cực thiên. Thiên hà hình thành một đạo vòng tròn lớn, thân thể của hắn đang đứng tại thiên hà hình thành vòng tròn lớn trung tâm. Tự thân đại đạo phù văn biến thành cổ thần tứ đế sừng sững tại phía trên tứ cực. Điều động thiên hà chi lực, tứ đế chi đạo, để hắn như là một tôn khống chế thiên địa đại đạo quy tắc cổ thần thiên đế. Thiên hà lãm tương quan tứ cực, Tần Mục một chiêu này thi triển đi ra, liền đem ngay tại chém giết Long Kỳ Lân cùng Thái Bạch Tinh Quân kéo vào trong thần thông. Từ Tần Mục tập kích đánh giết Trấn Tinh Quân, Yên Nhi thôn phệ thần Tinh Quân, đến Thái Bạch Tinh Quân trọng thương Tần Mục, Long Kỳ Lân cứu viện, Huỳnh Hoặc Tinh Quân, Tuế Tinh Quân cứu viện Thái Bạch Tinh Quân, lại đến Tần Mục tạo hóa trùng sinh, hai chiêu đem Huỳnh Hoặc Tinh Quân đánh vào trùng điệp hư không ma diệt. Kỳ thật chỉ là ngắn ngủi một lát, trong chốc lát này, địch ta công thủ trao đổi mấy lần nhiều, để cho người ta hoa mắt, nhất là chuẩn bị gạch ngói cùng tan tạo vật chủ La Tiêu. Càng là trong mắt nhìn tới nhìn lui, hồn nhiên tìm không thấy nhúng tay cơ hội. Chờ đến Tần Mục thiên hà lãm tương quan tứ cực thi triển đi ra, hắn rốt cục tìm được nhúng tay cơ hội. Vậy mà lúc này Tần Mục đã cùng Long Kỳ Lân hợp lực, đem Thái Bạch Tinh Quân giết chết tại trong thần thông. Tần Mục khí tức uể oải xuống tới, kêu lên một tiếng đau đớn. Lại tại lúc này, Tuế Tinh Quân dứt bỏ béo béo mập mập Long Tước, vỗ cánh mà lên, phóng hướng thiên không trung đã xuất hiện hơn phân nửa Tuế Tinh. Nghiêm nghị kêu lên, Mục Thiên Tôn, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cấu kết tạo vật chủ, mưu sát cổ thần, thiên đế Chu ngươi cửu tộc. Ngươi nhân tộc cũng sắp chết trống trơn. Yên Nhi vỗ cánh hướng hắn đuổi theo, nhưng mà càng bay càng chậm, thở hồng hộc. Long Kỳ Lân vội vàng cũng chạy lên phía trước, rất nhanh đuổi kịp Yên Nhi, nhưng lại đuổi không kịp Tuế Tinh Quân. Tuế Tinh Quân tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ cần bay đến trên Tuế Tinh, có hắn sinh ra tổ địa gia trì, dù là Tần Mục bọn người cùng tiến lên hắn cũng không sợ chút nào. Đột nhiên, một tôn vô cùng to lớn thân thể từ Yên Nhi bên người bay qua, tiếp lấy đuổi kịp Long Kỳ Lân, đem Long Kỳ Lân xa xa để qua sau lưng. Long Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối, đã thấy bay ra ngoài thân ảnh này không phải người khác, chính là Tần Mục ở trên trời nhặt được thiếu niên La Tiêu kia. Chỉ gặp thiếu niên này cất bước phi nước đại, một bên hướng trời cao chạy đi, thân thể một bên đang điên cuồng tăng vọt, càng lúc càng lớn, rất nhanh so Tuế Tinh Quân còn muốn lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là ngũ diệu tinh thần ở trước mặt hắn cũng mảy may lộ ra không ra khổng lồ. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, thái cổ cự nhân, tiên sử tạo vật chủ, thời gian qua đi từ từ bóng tối vô tận tuế nguyệt, lại một lần xuất hiện tại nguyên giới bầu trời. La Tiêu xòe bàn tay ra, cầm đang cố gắng phong tới Tuế Tinh Quân, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, yếu ớt nói một câu, mặc dù không bạo phát, nhưng số lượng từ sau bộc phát sách không chút nào thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.